Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 101. Số 2, chính là cái kia tuổi hơi lớn lên nữ tử. Nàng ban ngày thời điểm còn muốn cho lang đao ca ca đâu. Kết quả chính nàng bị theo dõi. Xem ra mổ chính cái kia lang cảm thấy số 2 nữ tử là bom khả năng tính nhỏ nhất. Đến nỗi Kiều Hân Hân, nàng dùng tay nhẹ nhàng đụng vào màn hình, đã phát một chữ qua đi. Không, Kiều Hân Hân không tính toán cứu nàng. Ở trong trò chơi này nàng trong tay giải dược quan trọng nhất. Nàng là sẽ không dùng ở không chút nào tương quan nhân thân thượng. 12 người. Kiều Hân Hân trước hết biết ai đã chết. Mặc kệ thế nào cái này ban đêm nàng ít nhất có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, mặt sau tình huống sẽ một ngày so với một ngày khó giải quyết. Nếu không thể nhanh lên tìm được bốn đầu lang, ở đây thần dân sẽ một đám chết đi. Ban đêm thực tĩnh, lều trại bên ngoài tiếng gió liền giống như sói tru. Kiều Hân Hân cuộn tròn thân mình chậm rãi nhắm mắt lại. Không biết có phải hay không hệ thống tham gia. Này một đêm, thế nhưng ngủ đến phá lệ trầm ni mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm. Các người chơi mới dần dần chuyển tỉnh. Cái thứ nhất rời giường chính là Nhất Hào. Nàng mơ mơ màng màng kéo ra lều trại, hướng tới bên ngoài đi đến. Đống lửa đã sớm dập tắt, bên cạnh phóng thùng nước, nàng dùng đôi tay phủng thủy hướng trong miệng đưa, khẩu hảo khát, nhưng là điểm này thủy muốn tỉnh điểm uống mới được. Charlie ơ, ngươi tỉnh sao? Nhất Hào muội tử đứng ở số 2 lều trại ngoại, nhẹ giọng hô, ngày hôm qua thời điểm nàng liền thường xuyên cùng Charlie ơ cùng nhau. Hai người buổi tối lại là dựa gần ngủ. Cho nên tỉnh sẽ trước tiên tới tìm nàng. Kiều Hân Hân mơ mơ màng màng xuôi tay tới rồi Nhất Hào muội tử thanh âm. Nàng ngồi dậy thân mình, thần trí dần dần thanh tỉnh. A, chết người là số 2. Nàng hẳn là đi ra ngoài sao? Tính, vẫn là trước nhìn xem thế cục. Quả nhiên, không ra một phút đồng hồ, liền truyền đến Nhất Hào muội tử khủng hoảng tiếng la. Đại gia mau đứng lên nhìn xem a, số 2 đã chết. Nàng tiếng kêu đánh vỡ sáng sớm yên lặng, còn lại lều trại đều truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni. Chỉ chốc lát sau tất cả mọi người đều đi ra. Kiều Hân Hân cũng cùng đại gia hành động nhất trí. Bọn họ gom lại số 2 lều trại trước, phát hiện bên trong nữ tử nằm ở túi ngủ thượng, trước ngực cắm một phen chùy thủ, máu tươi đã sớm khô cạn, đã chết. Đêm qua đều ngủ đến phá lệ trầm, giống như chúng mê hương giống nhau. Xem ra bọn họ tỏa định số 2, mà nữ vu lại trả lời hệ thống không cứu, cho nên mổ chính người sói liền có thể đi vào nàng lều trại, đem nàng giết chết. Này hẳn là lang lần đầu tiên giết người. Động tác sạch sẽ lưu loát, chùy thủ trực tiếp trái tim, một kích bị mất mạng. Ca ca là cuối cùng một cái ra tới. Hắn liền tùy tiện nhìn thoáng qua, ngồi xổm thùng nước bên. Hắn trong tay là một mảnh đại lá cây. Hắn biến thành một cái chén nhỏ múc một diệp thủy. Đôi tay phủng thật cẩn thận mà đi tới Kiều Hân Hân bên cạnh. Cảm ơn, Kiều Hân Hân nhận lấy. Nàng cái miệng nhỏ uống. Giọng nói bị thủy dễ chịu về sau thoải mái rất nhiều. Nhìn ra chết chính là cái bình dân A, số 3 dẫn đầu mở miệng nói. Ngày hôm qua thời điểm hắn nhảy bom người, trừ bỏ hắn còn có số 9. Hai người đều bình yên vô sự vượt qua một đêm monster số 8 ha hả hả cười. Nói, nàng ngày hôm qua cũng không nói gì. Làm người ấn tượng sâu nhất đó là không hề nguyên do tưởng đẩy sát Karen. Ngày hôm qua, Số 8 cùng Kaka cùng nhau đoạt nữ vu quần áo. Hai người bọn họ là tuyệt đối mặt đối lập. Ít nhất một ngày đi qua, cũng không có mặt khác nữ vu nhảy ra. Cho nên ở người khác xem ra hai người kia bên trong nhất định có một cái là hàng giả. Số 8 sáng sớm liền khiêu khích Kaka, cũng liền không kỳ quái. Người này thật là... Kiều Hân Hân nhíu nhíu mày, tự thân chính là giả nữ vu còn tưởng không ngừng dư lực hắc ca ca. Số 8 đem đề tài đưa tới ca ca trên người. Số 9 lập tức phụ họa nói không chừng là báo thù à. Tấm tắc, ta nói ngươi muốn thật là lang, buổi tối thử xem tới đao ta. Số 9 ngày hôm qua liền tưởng đẩy sắt ca ca. Hôm nay càng là đem hắn đương lang, những người khác tầm mắt đều dừng ở ca ca trên người. Hắn không vội cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, lang như thế nào có thể đao lang đâu. Ca ca không chút khách khí bẩn một tay, Kiều Hân Hân ân hừ một tiếng, phụ họa nói. Ta nhưng không tin ngươi là bom người, số 8 phi thường đúng lúc ho nhẹ một tiếng. Hắn nhìn Kiều Hân Hân nhắc nhở nói, trò chơi này thật sự sẽ người chết, ngươi tốt nhất đừng mang theo tư nhân cảm tình, nếu ngươi là thần dân liền phải nghĩ cách làm đại gia đoàn kết nhất trí. Chúng ta đấu tranh nội bộ sẽ chỉ làm bầy sói chế giễu. Lúc này, số 12 đem lều trại mảnh môn kéo xuống, hắn ngồi quỳ trên mặt đất nhắm mắt lại chắp tay trước ngực. Nhìn qua thập phần thành kính, 12 người duy độc hắn nhất tôn trọng người chết. Nhất hào muội tử đã sớm trốn đến xa xa mà. Nàng cười lạnh nói, giả mù ra mưa, số 8 một ngụm một cái thần dân, một ngụm một cái chúng ta. Hắn càng là như vậy mới càng làm người khả nghi được không? Như vậy vội vã mượn sức Kiều Hân Hân. Vẫn là nói hắn cùng Kiều Hân Hân nguyên bản liền một đám người. Kiều Hân Hân phản ứng tuy rằng thực cảm xúc hóa, nhưng nguyên nhân chính là vì như vậy trong sân thần dân mới cảm thấy nàng đại khái suốt người tốt. Trò chơi bắt đầu rồi một ngày, trường mắt đều có thể nhìn đến Kiều Hân Hân cùng ca ca ôm đến phi thường chết. Này hai người thực rõ ràng là muốn sống cùng nhau sống. Muốn chết cùng chết tư thế, mới đầu Kiều Hân Hân còn có điểm kiêng dè, ca ca đảo vẫn luôn không sao cả, chính là mỗi lần chỉ cần có người cắn ca ca là lang, Kiều Hân Hân nhất định sẽ khống chế không được nhảy ra. Tỉ như lần này, ca ca cắn lá cây, trên mặt là tàng không được ý cười. Nguyên lai bị người kiên định bất di giữ gìn là loại cảm giác này nha. Rõ ràng bụng còn bị đói, rồi lại như là bị thứ gì cất lấp đầy. Này lá cây dính thủy không được tốt lắm ăn, nhưng tổng so đói bụng cường. Ca ca một ngụm ăn luôn nó, cũng thuận tiện quan sát một chút những người khác phản ứng. 23.333 tiến phòng phát sóng trực tiếp đã bị tắc đầy miệng cẩu lương. Sớm như vậy thủ đều là CP phấn. Hắc hắc hắc, ca hân nhất manh tay. Ca hân ca hân ca hân ca hân ca hân. Không, không ca thần càng ngày càng giống cái người bình thường. Hoài niệm trước kia ca thần tương đương. Cay cái bệnh tâm thần có cái gì hảo hoài niệm. Vẫn là trước mắt cái này hảo. Không biết còn có thể hay không nhìn đến ca thần đơn độc tham gia tử vong trò chơi hình ảnh. Ít nhất đến chờ chủ kênh này một mùa giải kết thúc. Số 8 xem Kiều Hân Hân không thế nào nguyện ý phản ứng chính mình. Hắn đơn giản vỗ tay nói, hảo hảo, chúng ta trước đem lều trại thu hồi tới. Sau đó ăn chút cơm sáng chuẩn bị lên đường. Vì tiết kiệm đồ ăn, từ giờ trở đi mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa cơm. Sáng sớm cùng với trạng vạng, hắn đề nghị không ai có dị nghị. Rốt cuộc đồ ăn là hữu hạn. Đại gia phân công hợp tác. Có người phụ trách thu lều trại. Có người phụ trách nấu nước cá nướng. Có người phụ trách thăm dò địa hình. Số 2 cứ như vậy đã chết. Không ai thế nàng khổ sở. Tất cả mọi người đều nghĩ đến mặt sau như thế nào tự bảo vệ mình. Trò chơi này đối thần dân phương quả thực hà khắc. Lang chỉ cần hảo hảo cất giấu là có thể ngầm đem người một đám giết chết. Cho tới bây giờ cũng không có đầu mối. Nếu thật sự muốn thâm đào, cũng chỉ có một cái bị số 2 cắn quá ca ca. Nhưng ca ca sớm liền nhảy cường thần. Hơn nữa nói chính mình là nữ vu. Xem ra đệ nhị đêm liền cũng đến trước biết rõ hắn cùng số 8 rốt cuộc ai là thật nữ vu. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Mặt sau 2 ngày tất cả tại lên đường chung. Trải qua lâu như vậy ma hợp đại gia ở chung thời điểm đảo cũng nhẹ nhàng tự tại. Trò chơi phương nói không sai. Bọn họ mỗi một cái đều là phi thường có thực lực người chơi. Nếu chỉ là hoang dã sinh tồn hoàn toàn không làm khó được bọn họ. Kiều Hân Hân thậm chí cảm thấy liền tính là ở trên biển phiêu lưu mấy tháng. Bọn họ cũng không chết được. Vốn dĩ cho rằng lúc này đây hình thức sẽ so đại trốn sát hảo rất nhiều. Không nghĩ tới lần này không ngừng phải dùng thể lực. Càng nhiều yêu cầu trí nhớ, cùng với vận khí, ngày thứ 3 thời điểm đồ ăn rõ ràng không đủ ăn. Cá chỉ còn một khối, mà núi sâu rừng già nào có đồ ăn. Có người đề nghị đào nấm money đại gia tách ra hành động. Ước định hảo hội hợp thời gian, ca ca cùng Kiều Hân Hân tự nhiên là đi cùng nhau. Bọn họ ở lão dưới tàng cây tìm được rồi rất nhiều sắc thái sặc sỡ cái nấm nhỏ. Cũng không biết có thể hay không có độc. Kiều Hân Hân còn ở rối rắm thời điểm. Ca ca đã vỗ vỗ mặt trên cho bụi. Một ngụm cắn đi xuống. Bẹp bẹp. Ca ca tại chỗ đi ăn cơm money ăn. Hắn bỗng nhiên liền ngã xuống. Ôm bụng đầy đất lăn lộn. Ca ca. Ca ca. Kiều Hân Hân ngồi xổm hắn bên cạnh, sốt ruột nói, mau nhổ ra, ca ca cái chán đều là hãn. Hắn ủy khuất bẹp miệng nói, ta không, ta ăn xong đi đồ vật tuyệt không nhổ ra. Ngoặc kép, ca ca trúng độc, hắn mặt sau yêu cầu người khiêng đi. Cũng may hắn dáng người không cao, trong đội ngũ nhất tráng số 11 chủ động đem hắn thắt trên vai. Hai người đi ở đội ngũ cuối cùng, Kiều Hân Hân vẫn luôn đi theo bên cạnh. Số 11 tự giới thiệu thời điểm, nói chính mình 30 tuổi. Hắn vóc dáng rất cao ít nhất có 2 mét. Kiều Hân Hân đi ở hắn bên cạnh giống tiểu hài tử giống nhau. Mà hắn tuy rằng tráng tráng, lại là trong đội ngũ lên tiếng ít nhất người. Ngày thường cơ bản không nói lời nào nhưng là làm khởi sống tới phá lệ ra sức. Giống như là trong truyền thuyết người thành thật. Lên đường thời điểm đại gia vì tiết kiệm thể lực đều không nói lời nào. Lúc chạng vạng tìm cái địa phương dựa theo lão quy củ chi khởi 11 cái lều trại. Bọn họ bên trong có người hiểu nấm. Liền đem đại gia ban ngày ngắt lấy có thể ăn nấm chọn ra tới. Bắt đầu nhóm lửa đi nướng. Thủy cũng không nhiều lắm. Mỗi người đều chỉ có thể uống một cái miệng nhỏ. Ca ca tựa hồ lâm vào hôn mê trạng thái. Hắn cuộn tròn thân thể nằm trên mặt đất run bần bật. Kiều Hân Hân cấp muốn mệnh. Rõ ràng đói bụng một ngày lại liền cơm chiều cũng chưa ăn uống ăn. Vẫn luôn thủ ca ca. Số 8 đem nướng chín đấm đặt ở nàng bên cạnh lá cây thượng. Hắn ân ủi nói. Không có việc gì. Hắn chính là Karen A. Không dễ dàng chết như vậy. Dừng một chút. Hắn tiếp tục nói. Cơm chiều ngươi cần thiết ăn. Đây là thiện ý nhắc nhở. Loại này hoang dã sinh tồn nếu thật sự chết đói, chẳng phải là nhất nghẹn khuất. Kiều Hân Hân nhìn trên mặt đất nấm. Sau một lúc lâu, nàng cầm lên trực tiếp nhét vào trong miệng. Nấm không có gì hương vị, có điểm sáp, nướng chín lúc sau thực hảo cắn. Nhưng đây là nàng ăn nhất gian nan một bữa cơm. Nàng thậm chí cảm thấy ca ca như vậy thích ăn. Ở nghe thấy được hương khí sau cư nhiên không có phản ứng. Kiều Hân Hân hốc mắt nháy mắt đỏ. Ai là bác sĩ à? Đến xem hắn đi. Nàng thanh âm khàn khàn hô. Đau lòng. Kiều ơi kiều nằm cái tàu. Ca hào sẽ không thật sự có việc gì. Đã hôn mê 6 tiếng đồng hồ. Đây là trong truyền thuyết ngộ độc thức ăn. Địa cầu hảo rộng sợ. Ăn cái nấm đều sẽ ra mạng người. A phi phi phi. Đi ngươi mẹ quả đen. Rác rưởi chủ kênh. Khóc hữu dụng sao. Thảo nê mã. Phía trước miệng cấp lão tử phóng sạch sẽ điểm. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã phá 200 triệu. Tuyệt đại đa số đều là Karen fan. Mà Kiều Hân Hân fan cũng không ở số ít. Thân là Thái Dương TV duy nhất địa cầu chủ kênh. Duy nhất một cái thăng cấp tử vong trò chơi đợt thứ hai mỹ nữ chủ kênh. Nàng quả thực chính là Thái Dương TV một viên tử từ bay lên tân tinh a. Có ca fan phun nàng. Kiều phấn cũng không cam lòng yếu thế phun trở về. Mà CP phấn kẹp ở bên trong khóc không ra nước mắt. Ca ca trúng độc sau bình xịt càng ngày càng nhiều. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều lộn xộn. CP các fan đã dốc hết sức lực muốn tinh lọc không khí. Nề hà quả bất địch chúng. Rốt cuộc, 200 triệu ở tuyến người xem a, không có người để ý tới. Đúng vậy, Kiều Hân Hân kêu gọi không có người để ý tới. Nàng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh. Mắt thấy liền phải rơi xuống. Nàng vẫn là cường chống nuốt trở vào. Không thể khóc, tuyệt đối không thể khóc. Nhân tính lạnh nhạt, trong trò chơi càng là như thế. Số 8 có tìm được một cái bình nhỏ. Chăng một chút thủy lại đây. Nguyên bản thủ thủy người còn ngăn trở đâu. Dựa theo quy củ mỗi người đều có uống một ngụm quyền lợi. Cho nên hắn chỉ trang một ngụm nhiều như vậy. Trường hợp có điểm quỷ dị a, một cái nữ vu bị bệnh, một cái khác nữ vu chăm sóc. Số 8 đảo cũng không sợ người hoài nghi. Hắn ăn xong cơm chiều sau cơ bản vẫn luôn ở Kiều Hân Hân bên cạnh bận trước bận sau. Ca ca trạng thái thật không tốt. Hắn vẫn luôn cuộn tròn thân thể. Hai mắt gắt gao nhà mờ đi nhìn qua rất thống khổ bộ dáng. Buổi tối 9 giờ là thần dân nhóm đầu phiếu thời gian. 7 giờ thời điểm đại gia ân vị ở bên nhau bắt đầu liêu chính mình trong lòng hoài nghi người. Số 8 cũng ngồi qua đi. Kiều Hân Hân thủ ca ca. Tuy rằng không có ngồi ở đống lửa bên lại cũng có thể nghe rõ bọn họ nói. 9 người. Có 3 người kiên trì đẩy sát ca ca. Phân biệt là từ ngày đầu tiên liền cắn ca ca không bỏ 9 hào bom người. Cùng với ở 2 hào sau khi chết liền mãnh liệt hoài nghi ca ca 1 hào muội tử. Còn có cái kia vẫn luôn lo lắng cố sức chiếu cố ca ca 8 hào nữ vu. Kiều Hân Hân nghe được có 3 người tưởng cấp ca ca đầu phiếu tâm tính trực tiếp nổ mạnh. Nàng bỗng dưng đứng lên phẫn nộ nói, lý do đâu, các ngươi hoài nghi 6 hào lý do đâu, đừng nói cho ta các ngươi tất cả đều là dựa trực giác. 9 hào cười lạnh nói, hắn thấy thế nào đều không giống nữ vu, hơn nữa đối đội ngũ không hề trợ giúp, hiện tại còn trúng độc trực tiếp đẩy sát tính, ha ha. Kiều Hân Hân cũng đi theo cười lạnh. Trong sân trừ bỏ lang bên ngoài tất cả mọi người đều là nhắm mắt lại chơi trò chơi. Ngươi từ ngày đầu tiên liền vẫn luôn chắc chắn ca ca là lang. Kia chỉ có một loại khả năng. Ngươi là lang. Trò chơi này chỉ có lang mới có thể như vậy khẳng định đi cắn một người. Một hào muội tử không vui nói, kia hai hào chết nói như thế nào? Nàng duy nhất kết thù người chính là ca ca, à không, nàng ngày đầu tiên cùng ai đi được gần nhất đâu. Nếu nàng đã chết nhất sẽ không bị hoài nghi người là ai đâu. Ý của ngươi là nàng là ta giết? Đúng vậy, Sigma, độ, chủ kênh đã mở ra loạn cắn hình thức mị. Lần đầu tiên nhìn đến chủ kênh như vậy mất khống chế. Ngẫu nhiên nhóm Kiều Kiều đã không nghĩ thắng trò chơi. Nàng hiện tại chỉ có một ý niệm chính là bảo ca thần. Tuy rằng đối nàng vô cảm, nhưng là nhìn đến vẫn luôn thật cẩn thận nàng bỗng nhiên như vậy liều mạng giúp ca thần. Ta quyết định lộ chuyển phấn. Lộ chuyển phấn cộng 1, lộ chuyển phấn cộng 2. Bình xịt có thể trợn to mắt chó hào hào xem. Nhìn xem đến cuối cùng là ai ở hao hết tâm lực bảo hộ nhà các ngươi ca thần. Làm sao đây, mau xem khóc. Loại này không thể tin tưởng bất luận cái gì trò chơi. Hai người bọn họ lại như vậy tín nhiệm lẫn nhau. Ca hân cả đời phấn. Phi Phi Phi đánh thưởng chủ kênh 1000 quang đậu 4 đánh thưởng chủ kênh 1000 quang đậu kỳ. Bảo đánh thưởng chủ kênh 1000 quang đậu POI đánh thưởng chủ kênh 1000 quang đậu. Trường Như Long đánh thưởng đội từ trên màn hình thổi qua. Kim Hoảng Hoảng phá lệ lóa mắt. Kiều Hân Hân một người cùng hai hào. 9 hào hai người xé. Người khác xem náo nhiệt. 8 hào đảo không quá lớn phản ứng. Hắn ngồi ở đống lửa bên phát ngốc. 9 hào khí cực hắn trực tiếp móc di động ra biên soạn con số. Ta thật đúng là liền không thay đổi. 6 hào, ta kiên quyết muốn đẩy giết hắn. Một hào muội tử theo sau cùng nói. Ta cũng là. Kiều Hân Hân đứng ở nơi đó tay chân lạnh lẽo. Có như vậy trong nháy mắt, nàng căn bản vô pháp hô hấp. Ca ca, ca ca không thể bị công đầu à. Nữ vu trong tay giải dược, chỉ có thể cứu bị lang giết hại người. Nếu ca ca bị đại gia đầu phiếu đẩy sát, nàng căn bản bất lực. Người khác cũng lục tục móc di động ra. Tác giả có lời muốn nói, tùy tay từ fan bảng tuyển mấy cái tiểu thiên sứ ID dùng. 23.333 cảm tạ 4 ném một cái hỏa tiễn tương đương. Hết chương.